chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 486, Long Ca là ai? Khác mù mấy cái nói lung tung, chúng ta chỉ là bằng hữu quan hệ. Nghe vậy, Vương Đại Đông nôn cái vòng khói nói, ha ha ha, ta hiểu, thuần khiết bạn bè trai gái quan hệ sao? Vương ca a, nghe nói thiếu phụ kỹ thuật đặc biệt tốt, có phải là thật hay không? Dương Kiến lộ ra làm xấu nụ cười. Đại Đông, hai người trò chuyện chính này. Dương Lệ một mặt đỏ bừng đi tới. Vừa mới Vương Đại Đông cùng Dương Kiến lời nói, nàng cũng nghe được. Dương tỷ ngươi đến, vị này là phòng an ninh đồng sự. Dương Kiến, ngươi cần phải nhận biết. Vương Đại Đông giới thiệu nói. Dương Kiến dù sao tại cửa chính ngốc thời gian rất lâu. Biết hắn người vẫn rất nhiều. Lại thêm phát sinh Bạch Băng sự tình. Danh tiếng cũng đề cao không ít. Dương Lệ gật gật đầu. Dương Kiến, ngươi tốt, tốt, tốt. Tẩu tử ngươi cũng tốt. Dương Kiến cười sờ sờ đầu. Dương Lệ mặt nhất thời càng đỏ. CMN, có tin ta hay không xé nát ngươi miệng? Ếch, Vương ca, ta còn có việc, đi trước. Dương Kiến chạy chối chết. Cái kia, Dương tỷ, vừa mới hắn nói vớ nói vẩn, ngươi có thể bị để vào trong lòng. Vương Đại Đông xấu hổ sờ mũi một cái. Dương Lệ nhẹ nhàng lắc đầu, có chút thẹn thùng đi thẳng về phía trước, nhìn lấy Dương Lệ cái kia gầy gò bóng lưng. Vương Đại Đông trong lòng vẫn còn có chút đau lòng. Tuy nhiên hắn từ nhỏ đã cùng phụ mẫu thất lạc. Thế nhưng loại vĩ đại phụ mẫu chi ái, hắn lại là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, Vương Đại Đông khi còn bé lang bạt kỳ hồ. Đã từng bị một đôi phu phụ thu dưỡng qua một đoạn thời gian. Đôi phu phụ kia có một cái 18 tuổi nữ nhi. Tại trong nhà xưởng làm thuê, tay bị máy móc ép thành thịt vụn. Lúc đó phụ thân hắn chỉ nói một câu, ta và ngươi nương tay, cái nào phù hợp, chặt cho ngươi chính là. Chỉ là ngắn ngủi 10 cái chữ, lại siêu việt thiên ngôn hòa vạn ngữ. Riêng là cái kia chặt chữ, tuy nhiên có vẻ hơi thô bạo, nhưng là một phần không ai có thể siêu việt chung cực chi ái. Cái này cũng chỉ có phụ mẫu mới nguyện ý vì mình con gái như dứt khoát chặt rơi tay mình. Cũng không biết mình đời này còn có thể hay không nhìn thấy cha mẹ mình. Vương Đại Đông nhẹ nhàng hít một hơi, chuẩn bị tiến lên đuổi kịp Dương Lệ. Đúng vào lúc này, một cái mặt mũi tràn đầy viên thịt nam nhân đột nhiên nhanh chóng đi đến Dương Lệ sau lưng. Một cây đao đến tại Dương Lệ phía sau vị trí. Đừng lên tiếng, đi theo ta. Rất nhanh, Dương Lệ được đưa tới một cái không người trong hẻm nhỏ. Chu Hùng, ngươi muốn làm gì? Dương Lệ trên mặt hiện lên một vệt vẻ sợ hãi. Dương Lệ, ngươi lá gan đủ lớn a, cũng dám không cho ta lấy đồ trang điểm. Chu Hùng dùng dao găm đến lấy Dương Lệ ở ngực, híp mắt nói, Chu Hùng, ta muốn không làm. Dương Lệ cắn răng nói, không muốn làm. Vậy nhưng không phải do ngươi. Ngày mai, xế chiều ngày mai thời điểm, ngươi muốn là sẽ không lại cho ta trộm đồ trang điểm. Lão tử liền đem ngươi mặt cho hoa. Xinh đẹp như vậy khuôn mặt, nếu như bị hoa, rất đáng tiếc a. Chu Hùng mặt mũi tràn đầy tà tiếu. Ngươi chính là hoa mặt ta, ta cũng sẽ không cho ngươi cầm đồ trang điểm. Dương Lệ thái độ quyết tuyệt nói, nha a, lá gan biến lớn nha. Nghe nói ngươi gần nhất dính vào cái người giàu có, đều có tiền cho nữ nhi chữa bệnh, không trộm đồ trang điểm cũng được. Vậy liền cho ta 100.000. Không phải vậy ta không có cách nào cùng Long ca giao nộp a. Buông nàng ra. Lúc này, một cái lạnh lùng thanh âm sau lưng Chu Hùng vang lên. Chu Hùng quay đầu, nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, nhất thời khinh thường cười nói, đây chính là ngươi bên cạnh người giàu có, như thế nào là cái bảo an? Ta nói lại lần nữa xem. Thả nàng, Vương Đại Đông ngữ khí điềm nhiên nói, tê liệt, muốn chết. Chu Hùng nhướng mày, giơ chủy thủ lên, thì hướng về Vương Đại Đông đâm tới. Vương Đại Đông động đều không động một cái, mặc cho Chu Hùng dao găm đâm vào chính mình tim. Rát băng, dao găm ứng thanh mà đứt. Ngươi, ngươi là người hay quỷ? Nhìn lấy cắt thành hai đoạn dao găm, Chu Hùng khó khăn nuốt ngụm nước bọt, run rẩy hỏi, cũng không trách Chu Hùng hội coi Vương Đại Đông là thành quỷ. Nếu như là người, làm sao có thể liền dao găm đều không đâm vào được? Cái này phải biết, đây chính là hắn dùng nhiều tiền chế tạo một thanh tinh cương dao găm. Nói cho ta biết, Long Ca là ai? Vương Đại Đông híp mắt nói. Chu Hùng vốn là đều sắp bị dọa sợ, bất quá khi hắn nghe được Long Ca hai chữ này lúc, nhất thời thì khôi phục thần thái. Tiểu tử, ta khuyên ngươi không nên gây chuyện, ta là Long Ca người. Chu Hùng cáo mượn oai hổ nói. Ô, Long Ca rất nghiêu so a. Vương Đại Đông diễu diễu nói. Hừ, nói cho ngươi a, Long Ca chính là Thiên Long Bang Lửa Long Đường đường chủ. Thiên Long Bang biết a, đây chính là Giang Đô thành phố lớn nhất thế lực ngầm người cầm lái. Đắc tội hắn, toàn bộ Giang Đô là sẽ không còn ngươi dung thân chỗ. Chu Hùng đắc ý nói, lớn nhất lòng đất người cầm lái. Chẳng lẽ là Thiên Long Bang? Thiên Long Bang, Vương Đại Đông từng nghe Liễu Thanh Phong nói qua, là Giang Đô thành phố lớn nhất đại một bang phái. Bên trong có không ít siêu cấp cường giả, không có gì ngoài bang chủ bên ngoài, còn có bốn đại đường chủ, Thiên Long, Địa Long, Thủy Long, Hỏa Long, bốn vị này đường chủ, tất cả đều là siêu nhân cảnh tu vi, thật là cỗ sức chiến đấu đáng sợ. Bất quá, đây đối với Vương Đại Đông tới nói, căn bản tính không được cái gì, Thiên Long bang không chọc hắn cũng coi như... Một khi chọc hắn, hắn không ngại lại nhiều tiếp nhận một bang phái. Huống chi, chỉ là một cái đường chủ, thì càng không bị hắn để vào mắt. Ta mặc kệ cái gì Thiên Long bang không Thiên Long bang. Về sau không cho phép lại đến quấy rối Dương tỷ, nếu không ngươi nhất định sẽ rất hối hận. Vương Đại Đông thản nhiên nói, quấy rối, nàng thiếu Long Ca tiền, không có cách nào trả. Cho nên mới để cho nàng cầm đồ trang điểm đến đến. Cái này có thể quái đến người nào? Chu Hùng căn bản không có đem Vương Đại Đông uy hiếp để vào mắt. Nói bậy, ta rõ ràng đã còn mời. Ta cho ngươi đồ trang điểm, tối thiểu giá trị 200 ngàn. Dương Lệ cắn răng nói. Dương Lệ, ta nói ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Ngươi tại Long Ca chỗ đó mượn là vay nặng lãi. Ngươi cái kia 200 ngàn, chỉ bất quá vẫn là lợi tức a. Chu Hùng khinh bỉ nói, Dương tỷ, ngươi mượn Long Ca bao nhiêu tiền? Vương Đại Đông nhíu mày, ta thì mượn 100 ngàn, mà lại, ta lúc đầu cũng không muốn mượn, là bọn họ cứng rắn muốn tỷ cho ta. Dương Lệ nhỏ giọng nói, Vương Đại Đông sắc mặt có chút khó chịu. Vay nặng lãi cũng coi như lại còn muốn cứng rắn mượn cho người ta. Nào có dạng này đạo lý? Chu Hùng lạnh lùng nói. Dương Lệ, người khác không biết tốt xấu. Lúc trước Long Ca là thương hại ngươi, mới chủ động cho vay ngươi. 100 ngàn lợi tức liền muốn 200 ngàn. Vương Đại Đông cười hỏi. Đây chính là vay nặng lãi giới quy củ. Chu Hùng đắc ý nói. Dương Lệ không trả nổi tiền cũng không quan hệ, để cho nàng đến Long Ca đêm tổng sẽ lên ban. Chuyện này thì xóa bỏ, không phải vậy, đến lúc đó Long Ca nổi giận, trực tiếp đem nàng hai cái thận cắt. Hừ hừ, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở nàng. Nghe được muốn cắt chính mình thận, Dương Lệ có chút sợ hãi, lấy Long Ca thủ đoạn, tuyệt đối làm được ra dạng này sự tình tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.